Chi Nông Tâm, chương 40, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Dương Thị líu díu nói chuyện Lý Nhị Ni và đệ muội Tiểu Vương Thị mang bầu, trong lòng rất hâm mộ. Chuyện hài tử thuận theo tự nhiên, lúc nên tới, sẽ tới thôi. Sắp tới của nhà Thạch Hữu Lương liền nói. Ánh mắt Dương Thị tối sầm, đột nhiên cảm thấy trượng phu của nàng tựa hồ cũng không mong đợi nàng mang bầu. Nhưng vừa nghĩ tới ngày thường trượng phu rất quan tâm tới nàng, lại cảm thấy nàng tự nghĩ quá nhiều, đây là trượng phu an ủi nàng mà thôi. Phụ mẫu, hôm nay con sẽ dùng thịt heo và rau hẹ làm bánh chẻo nha. Vừa rồi đệ đệ nói muốn ăn món có thịt heo. Mẫu thân, năm nay có thật nhiều rau hẹ, có nên mang qua cho bà ngoại một chút không ạ? Ăn xong cơm tất nhiên Tử Lan chuẩn bị bánh chẻo cho ngày mai, Thạch Hữu Lương làm mấy cái hộp đựng trồng chút rau hẹ. Thạch Hữu Lương gật đầu, cắt một chút rau hẹ, lại lấy mấy cọng tỏi non, liền mang sang Dương gia. Nhìn trượng phu không có một chút do dự, trực tiếp lấy rau hẹ mang sang cho phụ mẫu của nàng, Dương Thị cười lắc đầu, lúc nãy nàng suy nghĩ nhiều rồi. Trượng phu đối tốt với nhà ngoại của nàng, không phải là vì nàng hay sao? Nàng còn mong mỏi gì chứ? Dương Thị cùng Tử Lan làm bánh chẻo, Thạch Lâm chọn những đồng tiền còn mới, Tử Lan nấu nước rửa sạch đồng tiền, động tác của hai người rất nhanh, trong chốc lát đã gói xong rồi, Thạch Hữu Lương rất nhanh tới Dương gia, nhưng lại bị nhiệt tình giữ lấy, một lúc lâu mới từ Dương gia trở lại, thuận tiện mang chút bánh chẻo sang cho Dương Khang An. Một năm cũ đã trôi qua, năm qua là một năm rất tốt, Tử Lan ngủ thiếp đi, trên mặt mang theo nụ cười. Sang năm sẽ như thế nào Tử Lan cũng không lo lắng, Tử Lan tin tưởng một năm lại một năm mới sẽ tốt hơn. Thời gian như nước chảy, hơn một năm trôi qua và trở thành quá khứ, cuộc sống không tệ, nửa tháng nữa là lễ cập kê của Tử Lan, cho dù Tử Lan không ra cửa, người nhìn thấy nàng cũng không nhiều, nhưng tài mạo của nàng vẫn bị truyền ra ngõ ai. Có không ít nhà muốn đánh chủ ý với Tử Lan, phu quân có chuyện sao? Hai ngày nay sắc mặt của chàng không được tốt lắm, không biết tại sao, mấy ngày nay Thạch Hữu Lương không vui, Tử Lan quan tâm mỏi, nhưng phụ thân đều không nói gì, Tử Lan cảm thấy không yên lòng, cho nên khi đi qua phòng Thạch Hữu Lương nghe được những gì Dương Thị nói, lập tức dừng lại. Thạch Hữu Lương không trả lời Dương Thị, chỉ nhìn nàng một cái thật sâu, trên mặt thoáng qua một tia hối hận. Dương Thị có chút kinh hoàng, rốt cuộc là thế nào? Ánh mắt như vậy là sao? Phu quân, rốt cuộc là có chuyện gì? Dương Thị cả lăm hỏi Thạch Hữu Lương. Thạch Hữu Lương nhắm mắt lại, thở dài nói: không sao cả, nàng đừng đoán mò. Trầm mặc một lúc Thạch Hữu Lương đột nhiên hỏi: hai ngày trước Trần Nghia cho người đến nhà ngoại của nàng là có chuyện gì? Nàng biết không? Ánh mắt Dương Thị lóe lên, nhưng Thạch Hữu Lương vẫn nhìn nàng chăm chăm một hồi, Dương Thị không chịu nổi không khí như vậy, khẽ cắn răng nói: phu quân cũng biết trước kia thiếp đính hôn với Trần gia, nhưng Trần Nghia đã từ hôn, sau đó kết thân với nhà địa chủ cho nên làm hư thanh danh của thiếp. Chuyện này ta biết, ta chỉ hỏi hai ngày trước bọn họ tới nhà nàng làm gì. Thạch Hữu Lương nhịn không được lại hỏi, chuyện này hắn đã sớm biết, hắn chẳng qua là không hiểu tại sao lại liên lụy tới cô nương nhà mình. Nghĩ tới hai ngày nay đại quản gia nhà kia nói những lời đó với hắn, hắn liền thấy tức giận. Dương Thị cúi đầu, nàng, góc truyện audio.com, biết trượng phu không muốn nàng tiếp xúc với Trần gia, nhưng lần này nàng liền nói thật. Đại công tử Điền gia chưa có vợ coi trọng Tử Lan nhà chúng ta. Nhưng mà phu quân à, phụ mẫu của thiếp đã cự tuyệt luôn rồi. Thạch Hữu Lương nắm chặt hai quả đấm, châm chọc nói. Cự tuyệt, thật sự cự tuyệt sao? Nếu thật sự cự tuyệt rồi, tại sao Điền gia lại truyền ra ngoài như vậy? Đại tổng quản Điền gia còn tới chúc mừng ta cũng không hiểu, Dương gia nhà nàng từ lúc nào đã có thể quyết định hôn sự của Tử Lan nhà ta? Coi ta như người chết sao? Dương Thị chợt ngẩng đầu lên, nước mắt chảy xuống, có chút nghẹn ngào nói. Tử Lan cũng gọi thiếp một tiếng mẫu thân, thì tại sao thiếp lại không thể quyết định hôn sự của nàng? Hừ, Thạch Hữu Lương cười lạnh nói. Mẫu thân, người chẳng qua là cái mẫu, là mẹ kế cũng không phải là kết hôn. Nếu là đàng hoàng, thì vẫn còn có thể là mẫu thân, nhưng nếu nổi lên ý xấu, thì nhà chúng ta không chứa được đại Phật đâu. Lời nói của Thạch Hữu Lương cứa sâu vào lòng Dương Thị, nàng khóc thất thanh, trong tiếng khóc xen lẫn không phục. Thiếp đã làm gì chứ? Không có người cầu hôn cô nương nhà ta Điền gia như vậy sao nhà thiếp dám đắc tội chứ? Không thể đắc tội, các người liền dám đáp ứng. Thạch Hữu Lương tức giận, nữ nhi được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, đừng nói làm vợ kế, ngay cả làm vợ cả, đại thiếu gia Điền gia kia cũng không xứng, không nói hắn còn có di nương, con trai trưởng con vợ kế muốn Tử Lan, nằm mơ đi. Dương Thị lau nước mắt bị Thạch Hữu Lương lớn tiếng dọa sợ, run lên, sau đó nói. Không có đáp ứng, chỉ nói đại sư đã nói qua mệnh của Tử Lan, không thể đính hôn trước cập kê. Tử Lan nghe đến đó thì yên lặng rời đi, sinh thần 13 tuổi đã qua theo tập tục nơi này, lên 14 tuổi đã thành đại cô nương, trước đây nàng cũng có suy tính chuyện hôn sự của chính nàng, nhưng cảm thấy phụ thân sẽ không ủy khuất nàng, nhưng đến hôm nay nàng chợt phát giác thật ra năng lực của phụ thân cũng có hạn, khuôn mặt nàng cũng có thể gây họa, cộng thêm đời này, phụ thân chuẩn bị nhiều đồ kia ơi cho nàng, cũng bị người dòm ngó. Không muốn lập gia đình là không thể nào, nhưng nên chọn người như thế nào a? Trong lúc nhất thời Tử Lan cảm thấy mờ mịt, nói thật mấy đời làm người Tử Lan đã từng mơ ước tình yêu, mong đợi hôn nhân, nàng chỉ mong muốn có thể tìm một người mang cho nàng một cuộc sống an ổn, hơn nữa nam nhân ấy không có thê thiếp, như vậy thì đủ rồi. Nghĩ tới đây, trong đầu Tử Lan hiện lên khuôn mặt của Dương Khang An. Đúng vậy, Dương Khang An, tự nhiên Tử Lan xuất hiện một ý niệm, có lẽ gả cho Dương Khang An cũng là một chút ý tốt, mấy năm nay bởi vì thỉnh thoảng nàng lại làm cái ăn cho Dương Dật An, rõ ràng so với kiếp trước Dương Dật An khỏe hơn rất nhiều, nghe Thạch Lâm nói có thể đi lại ở trong sân nồi, thậm chí đi học mặc dù vẫn còn yếu một chút nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, thậm chí nếu nàng mà chiếu cố hắn thì họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Hay nói thật ra gả cho Dương Khang An chính là lựa chọn tốt nhất, Dương gia không chỉ gần nhà, hai huynh đệ Dương Khang An Dật An cũng không khó sống chung, gánh nặng lớn nhất của Dương Khang An chính là thân thể của Dương Dật An, có lợi khí của không gian, gánh nặng này không là vấn đề gì, không có bà, nam nhân sẽ để ý chăm nom nàng, hơn nữa có thể làm việc lại trọng tình trọng nghĩa, quan trọng là gần nhà, nàng vẫn có thể chiếu cố phụ thân và góc chuyện audio.com, đệ, chỉ là không biết đời này nàng có cơ hội gả cho hắn không? Trước kia Tử Lan chỉ là muốn báo đáp ân tình kiếp trước tận lực dưỡng thân thể cho đệ ấn, cũng không suy tính về chuyện có thể gả cho Dương Khang An, nhưng hiện tại Tử Lan muốn suy nghĩ lại. Chuyện Điền Gia muốn tới cửa cầu hôn với Tử Lan, sau này Tử Lan thấy chân mày của phụ thân giãn ra, cũng biết chuyện đã được giải quyết, mặc dù không biết giải quyết như thế nào, nhưng khi nhìn thấy chân mày của phụ thân giãn ra Tử Lan niềm quên luôn chuyện này. Nhưng nàng lại cảm thấy Dương Thị có chút bất mãn với nàng, Tử Lan cũng không thèm để ý. Hiện tại nàng chỉ thỉnh thoảng lén nhìn Dương Khang An mang con mồi đến nhà nàng, năm nay hắn đã 23 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình, thậm chí còn chưa đính hôn, Tử Lan không biết hắn nghĩ như thế nào, dù sao sức khỏe của Dương Dật An đang từ từ tốt hơn. Dương Khang An không biết tại sao, cảm thấy gần đây lúc tới Thạch gia Tử Lan luôn nhìn hắn, hiện tại Tử Lan đã một đại cô nương, dung mạo thanh tú, mỗi lần Dương Khang An thấy Tử Lan chân tay cũng luống cuống, cho nên hắn sẽ rời đi ánh mắt, nhưng mấy lần không biết tại sao, nàng lại cứ nhìn hắn như vậy. Nhìn Dương Khang An bị nàng nhìn tới chân tay luống cuống, nói chuyện bừa bãi Tử Lan buồn cười, nàng đâu phải cọp mẹ, đáng sợ như vậy sao? Một năm trước Thạch Lê Hoa đã gả cho nhà một tiệm tạp hóa nhỏ ở trấn trên, trở thành nữ nhân Thạch gia xuất giá trải qua những ngày tốt nhất. Nửa năm trước Thạch Tiểu Hồ cũng cưới vợ Hoàng Thị, hai người trải qua cuộc sống như mật đường. Hiện tại Thạch Bích cũng lớn lên, lại được học chữ đo Thạch Hữu Lương dạy, đã lên trấn trên học ở y quán. Hai năm qua Thạch gia trôi qua an bình, mấy nữ nhi xuất giá cũng vì nhà ngoại từ từ có của ăn của để, mà ở nhà chồng cũng tốt hơn, trừ Thạch Liên Hoa. Thạch Liên Hoa hy vọng nhà mẹ đẻ nàng có thể cho nàng biết phương thức làm đậu bán kiếm tiền, nhưng dù nàng nói thế nào đi nữa thì phụ mẫu nàng đều không nói, vừa mới bắt đầu, phụ thân nàng còn thỉnh thoảng cho nàng chút tiền, nhưng thời gian dài sau đó, cũng không để ý nàng nữa, làm Thạch Liên Hoa giận tới thỉnh thoảng lại náo loạn một cuộc, hơn nữa có tính tuần lén lút đi học trộm, nhưng phụ mẫu nàng rất cẩn thận. Vì vậy quan hệ với nhà mẹ đẻ càng ngày càng kém, lúc Thạch Tiểu Hồ kê thôn, Thạch Liên Hoa còn tới náo loạn một trận, làm Thạch Hữu Nghĩa tức giận, lấy gậy đuổi nàng ra ngoài. Những chuyện này cũng không ảnh hưởng tới Tử Lan, bây giờ mỗi ngày nàng có cái nàng muốn theo đuổi, có phụ thân có đệ, lúc cao hứng có thể lớn tiếng cười đùa, lúc mất hứng thương tâm có thể khóc, không cần hao tâm tốn sức suy nghĩ tâm cơ của bất luận kẻ nào, mỗi ngày đều trải qua thật vui vẻ. Hơn nữa đệ cũng rất ngoan, cũng có người làm mai cho Dương Khang An, nhưng hắn vẫn cự tuyệt. Không biết vì cái gì hắn tôn trọng Thạch Hữu Lương, Tử Lan vừa nghi ngờ, lại vừa âm thầm vui mừng, chỉ cần hắn chưa đính hôn, nàng còn có hy vọng, không phải sao? Cách chương.